Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt, chương 53, Đại Thắng, góc truyện audio.com. Cũng không chờ quá lâu sau 20 lính Pháp tăng viện vội vã tiến về hang ổ của thương nhân buôn Nha Phiến. Tấn công, Hoàng Diệu hô to một tiếng sau đó nhắm kỹ một tên Pháp đi đầu mà nã đạn. Đừng có đùa với Camelader, súng này tầm chính xác trên dưới 200 mét tức là nếu hai bên Pháp. Đại Nam lập chiến tuyến xa hơn 200 mét mà bắn nhau đi đoàng thì Đại Nam bất lợi hoàn toàn vì Minai Rifle tầm chính xác lên đến 350-400 mét, nhưng đây là quân Đại Nam đang phục kích quân Pháp vào phạm vi nổ súng hiệu quả của Camelader vậy nên ưu thế của Pháp quân là không có gì. Sau tiếng súng nổ của Hoàng Diệu là tiếng súng nổ đình đùng khắp nơi xung quanh cái hang ổ Nha Phiến vang lên. Hơn 20 tên lính Pháp cùng một số tên Việt gian ngã xuống trong vũng máu. Không một tên lính Pháp nào chạy thoát, họ chính là đối tượng hạ sát được Tân Kinh quân quan tâm trọng điểm. Từng bụi cỏ lay động, từng khóm cây lay động rồi đứng lên di chuyển, rau má đậu xanh, vậy mà xung quanh có phai phục đến 300 người. Thế này mà cũng gọi là đánh du kích sao? Dĩ nhiên là đánh du kích phiên bản Hoàng Diệu rồi. Binh thư là chết người là sống. Cùng một quyển sách nhưng 100 người đọc thì ít nhất cũng có 50 cách lĩnh ngộ khác nhau. 150 phát đạt trọng lượt nổ súng đầu tiên thế nên chia đều cho hơn 50 vị tặc nhân nơi này thì ít nhất mỗi vị cũng hưởng đến 3. Phát vào người, Tân Kinh quân là quân đội hiện đại chính quy do tự Đức không tiếc tiền mà xây dựng thế nên đám này bắn tập hàng ngày như vãi đạn. Không giống thư thần cớ doanh súng hỏa mai một năm bắn 6 viên đạn thật. Để cho đám Tân Kinh quân hung hãn với vũ khí mới có thời gian căn chỉnh ngắm nghía thì đừng mong may mắn thoát thân. Mười mấy tên Hán gian sợ té đái ra quần mà vứt vũ khí hai tay ôm đầu quỳ xuống xin hàng. Chói đám này lại, chúng ta ra bờ sông xem sao. Hoàng Diệu soái ca ra lệnh. Sau đó đám cam tử quân làm mồi nhử trong danh trại Nha Phiến giả như hùm như beo lao ra mà chói gô đám Hán gian còn sống lại. Đoàn quân áo xanh lục trên người gắn đầy cây cối lục đục tiến về phía bờ sông. Trên chiến hạm Lumiere thiếu úy Nicolas đang rất ngạc nhiên khi tiếng súng vang lên quá nhiều. Hắn chỉ cử thêm có 20 lính mà thôi, nhưng tiếng súng vang lên từ khu rừng gần đó lại như có cả trăm vậy. Vẫn đang ngỡ ngàng về sự bất ngờ này thì Nicolas nghe thấy tiếng la thất thanh của quân Pháp trên chiến hạm. Bao vây, chúng ta bị bao vây. Thì ra lúc này từ khắp nơi trên mặt sông thình lình xuất hiện các thuyền nhỏ của người Việt đang lao đến tiếp cận chiến hạm Lumiere. Những chiếc thuyền tấn công chiến hạm Lumiere của người Đại Nam rất là nhỏ, tất cả chỉ dài cỡ 5-6 mét mà thôi. Mỗi thuyền này có 4 mái chèo. Có mái che phía trên để chăn đạn, hai bên sườn cũng có tấm ván bọc đồng chắn đạn và có lỗ châu mai. Đây là đại sát khí đánh du kích trên sông mà Hoàng Diệu tự mình nghĩ ra. Các con thuyền này nếu nhìn kỹ thì vẫn còn lác đác cành lá. Cây cỏ chung quanh, có lẽ họ đã ngụy trang rất kỹ hai bên bờ sông này. Giờ đây thời cơ đã tới nên họ lao ra ngoài, nhưng có lẽ vì vội mà chưa thanh lý hết ngụy trang. Đại bác khai hỏa, các binh sĩ thủ sẵn hai bên mạn tàu, bắn tự do không cho chúng tiếp cận, tăng tốc thuyền hướng về đông nam. Một loạt mệnh lệnh từ Nicolas được ban ra, tên thiếu úy này cũng không phải tay mơ. Đại bác Pháp uy lực rất lớn, nó là bắn đạn nổ nên sức công phá vô cùng mạnh. Nhưng các tiểu thuyền của Đại Nam lại như một bầy sói đang phân tán mà tấn công con mồi. Quan trọng là tiểu hạm Lumiere như một con voi già ngu ngốc mà tiến lại quá gần bầy sói ngụy trang. Vậy ra khi bị phát hiện thì đã có những thuyền nhỏ của quân Đại Nam chỉ cách tiểu hạm Lumiere 300 mét mà thôi. Mà tốc độ của những thuyền nhỏ này cực nhanh, chẳng mấy chốc chúng sẽ tiếp cận được mà thôi. Hoành một tiếng thì ra đại bác 8 pao của chiến hạm Lumiere đã khai hỏa. Một chiếc tiểu thuyền Đại Nam ngoài 400 mét vỡ tan thành từng mảnh. Gỗ vụn, mảnh thi thể văng khắp nơi trên mặt sông, nhưng hiệu của phát đại bác này cũng chỉ dừng ở đó. Vì khoảng cách đội hình các tiểu thuyền Đại Nam rất quy củ. Tiếp theo là tiếng súng đùng đoàng cùng tiếng đại bác hai pao bên mạn phải của tiểu hạm Lumiere vang lên không ngớt. Đại bác hai pao được gọi là đại bác nhưng cũng chỉ lớn hơn súng trường mà thôi. Nhưng chúng cũng bắn đạn nổ nên uy lực không thể xem thường. Mỗi bên mạn thuyền của chiến hạm Lumiere có bố trí 5 khẩu đại bác hai pao như vậy. Súng trường của quân Pháp vô dụng với thuyền nhỏ của Đại Nam. Vì mái che của thuyền nhỏ được đóng bằng gỗ chắc chắn cộng thêm một lớp bao cắt bằng vải bố dày tầm 10cm phía trên. Đây cũng là một phát kiến của Hoàng Diệu. Vốn dĩ bao cắt là môn học bày trận địa của Diêu Thiếu tại Vạn Ninh. Nhưng Hoàng Diệu cho may bao cắt mỏng dẹt và chất lên mái che để cản đạn cho thuyền. Hiệu quả tốt vô cùng. Việc cải tạo các ghe thuyền thành mái che đồng thép vừa tốn tiền lại chậm chạp cùng hiệu quả chưa chắc đã cao. Nhưng mái che bằng bao cắt của Hoàng Diệu thì rẻ, nhanh, và hiệu quả cực tốt. Đạn súng trường của quân Pháp xuyên không được. Các thuyền nhỏ Đại Nam vẫn tiến lên. Uy hiếp duy nhất của các thuyền nhỏ là đại bác hai pao. Đạn nổ của chúng có thể bắn tung bao cắt hoặc thậm chí là bắn sập cả mái che. Nhưng dù sao đạn hai pao uy lực cũng có hạn nên không thể phá hủy các thuyền nhỏ được trang bị kỹ càng trong một hai loạt bắn. Đại bác lên đạn thời gian cooldown khá lâu nên sau loạt đạn đầu đã có đến 6-7 chiếc thuyền nhỏ bao vây chiến hạm Lumiere. Lúc này đây các tay xạ thủ của Đại Nam với súng trường tân tiến không kém quân Pháp bắt đầu đáp trả. 7 thuyền nhỏ mỗi thuyền 4 thay chèo cộng 5 tên xạ thủ dồn dập nã súng về phía lan can chiến hạm Lumiere. Quân Pháp vì không thể ngờ tới vũ khí của Đại Nam tân tiến như vậy nên bị đánh cho tơi bời. 30 xạ thủ còn lại của quân Pháp trên bong đến phân nửa không đề phòng mà bị trúng đạn. Quân pháo binh của Pháp thì bị bắn cho không ngóc đầu dậy được. Quân Pháp gặp đả kích nặng nề mà bối rối chưa tìm được phương pháp hiệu quả phản công. Họ chỉ cố dùng ưu thế động cơ hơi nước của chiến hạm tính dùng thuyền chiến đè ép thuyền nhỏ của Đại Nam. Nhưng quân Đại Nam thuyền nhỏ rất linh hoạt, họ nhanh chóng tiếp cận hai bên mạn thuyền của chiến hạm Lumiere rồi tung móc câu cố định lại. Chỉ trong một chốc lát bối rối thì có đến cả chục thuyền nhỏ Đại Nam đã bu lại quanh tiểu hạm Lumiere. Lúc này đại bác 8 pao là vô dụng, đại bác 2 pao muốn thò đầu ra bắn trúc xuống thì bị xạ thủ của Đại Nam với số lượng vượt trội bắn cho không thò ra được. Chỉ trong chốc lát thì tiểu hạm Lumiere đã bị số lượng rất nhiều tiểu thuyền Đại Nam bu đầy. Các thuyền ở xa một chút thì các xạ thủ bắn yểm trợ. Các thuyền đã bám lấy hai bên mạn chiến hạm Lumiere thì quan sĩ hò reo quang móc sắt chuẩn bị leo lên cận chiến. Việc leo lên cận chiến là không thoát khỏi thương vong nhưng quân Đại Nam như ăn thuốc lắc. Chiến đấu cực kỳ dũng mãnh nên chỉ sau 30 phút thì quân Pháp chỉ còn lại hơn 20 người phải buộc bị đầu hàng. 10 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 1861, chiến hạm Lumiere đã đầu hàng. Đây là chiến hạm Pháp đầu tiên trong lịch sử toàn vẹn rơi vào tay quân Đại Nam. Hoàng Diệu một thân quân phục xanh lá cây mặt đầy bùn đất được binh sĩ Đại Nam hò reo tung hô đỡ lên chiến hạm Lumiere. Lúc này đây cành lá ngụy trang của lão soái ca đã được lột bỏ. Ngoài trang bị một sợi dây mạ vàng vắt chéo qua vai thì quân phục của vị đại tướng quân này không khác binh sĩ là bao. Trên mặt hắn đầy bùn đất bẩn thỉu chưa kịp vệ sinh. Nhưng tất cả đều không thể che mờ được sự vĩ đại của vị tướng quân này trong lòng binh sĩ Đại Nam. Nhìn hắn đứng trên bục cao của Lumiere như hắn đang là biểu trưng của Đại Nam đạp bẹp Pháp quốc dưới chân vậy. 1000 quân sĩ Đại Nam hoan hô vang trời. Một số thương binh cũng gắng gượng mà kêu lên khe khẽ. Ngày hôm nay họ là anh hùng Đại Nam, sẽ được ghi danh vào sử sách, ai cũng biết điều đó. Các huynh đệ chiến sĩ mãnh quân Tân Kinh làm rất tốt kiểm tra thương vong, cứu trị người bị thương khẩn cấp, những người hy sinh thì cố gắng tìm được xác về, các thuyền nhỏ tỏa ra vớt súng. Hoàng Diệu thực ra là người hưng phấn nhất, nhưng ông ta lại bình tĩnh cực nhanh mà ban bố mệnh lệnh. Các binh sĩ lúc này xúc động không thôi, trưởng quan rất quan tâm đến tính mệnh binh sĩ đó, thật ra Hoàng Diệu đang mua chuộc lòng quân thôi. Cách đánh của Hoàng Diệu rất không để ý đến tính mạng binh sĩ. Trận chiến này Đại Việt quân thương vong 57 người. Đa số là do trúng đạn pháo cùng bị thương khi leo thuyền cận chiến. Cơ mà Hoàng Diệu có đến 15.000 quân bổ sung nên ông không quan tâm lắm. Chỉ cần kết quả thắng lợi là được rồi. Điểm tai hại cũng coi là ưu điểm. Đánh trận hy sinh là chuyện phải có. Nếu cứ suy tính không tốn mạng nào mà chiến thắng thì không bao giờ được việc. Nếu để Diêu Thiếu chỉ huy trận này thì đảm bảo không thắng oanh liệt như Hoàng Diệu được. Súng camelader của các binh sĩ đánh trên thuyền nhỏ được dây buộc vào vật nhẹ dễ nổi. Vì vậy các thuyền nhỏ bị đại bác bắn hạ vẫn có thể dễ dàng tìm lại súng như thường. Hoàng Diệu lần này vào Nam chỉ có 5.000 khẩu camelader nên hắn quý súng hơn cả mạng. Slogan của vị này là người có thể chết, nhưng súng không thể mất. Vậy ra trừ 2 khẩu camelader bị tàn phá hoàn toàn do đạn pháo thì vũ khí quân Đại Nam không tổn thất. Quân sĩ Đại Nam chết 42 người, bị thương 15 người. Quân Pháp chết và bị thương 47 người. Bị bắt làm tù binh 27 người, trong đó phần lớn là thợ máy ở khoang máy của thuyền cộng pháo binh. Quân Đại Nam chiến lợi phẩm to lớn nhất là chiến hạm Lumiere với một đại bác 8 pao và 10 đại bác 2 pao cùng vô số thuốc súng và một số lượng không nhỏ đầu đạn nổ. Quân Đại Nam leo tàu Lumiere tiến hành cận chiến là lực lượng đặc biệt có tên gọi biệt kích đội. Đây cũng là điểm đặc biệt mà Diêu Thiếu đã truyền đạt cho Hoàng Diệu và nhóm quân này đã không phụ sự mong đợi trong lần chiếm đóng chiến hạm Lumiere lần này. Biệt kích đội là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Tân Kinh. Họ nhanh nhẹn, thân thủ rất tốt cộng thêm biết sử dụng nhiều loại vũ khí. Ngoài khả năng bắn súng trường tốt họ còn được trang bị câu côn xoay đã cưa nòng. Chính khẩu súng là Diêu Thiếu coi là vô dụng trong chiến trường lớn này lại vô cùng hiệu quả khi cận chiến trên boong chiến hạm Lumiere và đã giành thắng. Lợi huy hoàng, dễ xoay trở trong không gian hẹp do đã cưa nòng. Bắn được nhiều phát đạn, đây chính là ưu điểm không chối cãi của câu côn xoay. Cách chương.